mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 166, người đàn ông gian đọ sức 2. Góc truyện audio.com. Vì che giấu bối rối của mình, Tô Niên Niên giả ý ho khan vài tiếng. Khục khục, đã biết, cảm ơn học trưởng, nghe được cô như vậy chính thức xa cách cách gọi. Cố Tử Thần lông mi lại vạn, mà bắt đầu, lui tới người nhìn thấy hai người như thế thân mật động tác. Nguyên một đám kinh hãi trong mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi. Trời ạ, hình tượng này là muốn tránh mù bọn họ mắt đấy sao? Top, Moe thân cao chênh lệch, nam soái, đẹp trai, nữ manh, vô địch tu ân ái. Thật sự là đủ đủ được rồi, người càng tụ càng nhiều, có mấy cái còn muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thấy thế, Cố Tử Thần thả Tô Niên Niên, sửa sang lại hạ quần áo, cao lạnh phạm 10 phần, tôi đi trận đấu rồi, người nhớ rõ đi phòng y vụ. Hảo hảo hảo, dạ dạ là, tiểu nhân biết rồi, đại vương ngài mau đi đi, Tô Niên Niên chân chó trả lời. Sầu mi khổ kiểm quan sát Cố Tử Thần phản ứng, sợ anh còn không đi, Cố Tử Thần cùng cái đại gia giống như gật đầu, mặt không biểu tình đi nha, Tô Niên Niên lén lút đánh giá một phen, hèn mọn bỉ ổi theo ở phía sau trượt đi sân tập thể dục. Lẻn đến bản thân lớp vị trí, các nữ sinh cơ bản đều đến đông đủ, Lý Ân Mỹ thấy nàng ra, hưng phấn mà ồn ào, Đường Dư thật sự rất đẹp trai đó. Quang xuất hiện khí thế mà nghiền áp đối thủ, Tô Niên Niên cười ha ha, cảm giác so với chính mình sẽ chơi bóng rổ còn tự hào. Lớp ép thủ chàng giao đấu chính là cấp 2 lớp, lớp là nổi danh khoa học tự nhiên lớp, ra không ít học bá, nhưng là hiển nhiên thể dục phương diện không tốt lắm, 5 cái đội viên bên trong 3 cái đều đeo kính mát. Dự bị tịch không lấy, mấy người đều sẽ vẻ mặt không tình nguyện biểu lộ. Xem bộ dáng là bị tạm thời bắt lính chộp tới đấy. Trái lại lớp ép Đường Dư, Hà Tiếu bọn người là 180 đã ngoài. Khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm, Đường Dư đầu ngón tay chuyển bóng rổ. Có loại manga slam đăng cao thủ mặc dù xem cảm giác. Lớp nữ sinh hô to, đối diện anh đẹp trai cố gắng lên. Lớp ép bên này lập tức tiếng cười một mảnh. Còn chưa đánh đây này đối phương đội cổ động viên rõ ràng cho cạnh mình cố gắng lên. Thật sự cũng là say. Theo trọng tài chạm canh gác tiếng nổ, hai lớp chính thức khai chiến. Vừa mở cầu, Hà Tiếu mà cướp được bóng rổ. Bước đi chân dài mà hướng vòng rổ hạ tháo chạy. Cầm xuống rồi một cái xinh đẹp 2 phút. Ngay sau đó, Đường Dư khống chế bóng. Trắng tuyến chỗ vững vàng đưa bóng quăng ra. 3 phút. Trận đấu tiến hành không hề lo lắng, lớp ép một đường hát vang khải hoàn ca, đem lớp đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hai cái lớp điểm đã kéo ra rồi hơn 10 phút, dẫn tới trên trận hư âm thanh một mảnh, cưỡng bức tại áp lực, lớp đội trưởng tìm trọng tài, chủ động buông tha cho trận đấu, lớp ép lấy được trận đầu thắng lợi, các đội hữu ôm cùng một chỗ hoan hô. Đường Dư biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhếch môi cười cười, màu lúa mì làn da dưới ánh mặt trời lóe xinh đẹp quang. Lập tức bắt được rồi không ít mê trai phấn lòng, anh, rất đẹp trai đó, vận động hình nam ta yêu nhất, tôi vừa mới nhìn đến anh lau mồ hôi rồi, thật sự có 8 khối cơ bụng, soái, đẹp trai, khóc tôi rồi, oh ba I love you, tôi muốn cho ngươi sinh con. Đối diện với mấy cái này hoan hô, Đường Dư tất cả đều cười trừ, Tô Niên Niên trong tay cua banh vải nhiều màu, cười tươi đẹp mà sáng lạn, hướng anh vẫy tay, Đường Dư vốn chính là vì cô mới tham gia trận đấu. Đã gặp nàng khai tâm, bên môi dáng tươi cười cũng làm lớn ra, sân tập thể dục bên kia, nhiệt liệt tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Chấn người mang tai đang đau nhức. Đường Dư nhìn sang, đó là cấp 3 một cuộc tranh tài, một cái trong đó đội ngũ, là Cố Tử Thần đấy, Cố Tử Thần dường như cảm ứng được tầm mắt của hắn. Trên không trung nhìn qua tới, nhìn thẳng hắn, giữa hai người không có bất kỳ ngôn ngữ, cách viễn khoảng cách xa, nhanh chóng dấy lên bàng bạc ý chí chiến đấu, giờ khắc này, cùng hết thảy không quan hệ, thuộc về người đàn ông gian đọ sức, giờ mới bắt đầu, cách chương.